Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276. Ta rốt cuộc đem ai trấn áp? Kiên nhẫn một chút, ta lại bói toán một lần. Bella lại ở mắc trên cổ tay cắt một chút, làm máu phù không? Bói toán 7 ngày sau cùng này lấy máu dịch có liên hệ người. Kết quả dị thường kinh hãi. Thế nhưng vẫn là một cái chết tự. Nàng có chút giật mình, nhìn mắc bị đánh đến mặt mũi bầm dập là một chuyện. Nhìn người này chết ở chính mình trước mắt là một chuyện khác, tốt xấu cũng từng là chính mình nhân. Viên tạm thời, nàng thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn, Bella đem tiền căn hậu quả đều suy nghĩ một lần. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình liền không biết cái gì tiền căn hậu quả. Là đối phương xui xẻo. Lúc này mới đụng phải chính mình. Thực tế hai bên căn bản liền không quan hệ, ân. Như vậy, người đem sự tình nguyên nhân cùng trải qua đều cho ta cẩn thận giảng thuật một lần. Không cần trộn lẫn cá nhân cảm tình. Người sẽ không chết. Ta nắm giữ vài loại bất tử phương pháp. Cho dù người đã chết ta cũng có thể cứu sống người. Hiện tại cùng ta giảng thuật chuyện này tình hình thực tế. Một chút nói, Mark xoa xoa đôi mắt. Biết chính mình muốn chết. Hắn đôi mắt đều khóc đỏ. Nơi này có diễn trò thành phần. Càng nhiều còn lại là hối hận. Chính mình không nên đem ra châu thổi đến như vậy đại. Cái kia cái gì, Sorcerer Supreme, tên tuổi lần sau vẫn là đừng dùng. Mắt thấy đạt được Bella. Bảo đảm, hắn cuối cùng có một hai phân tự tin, sửa sang lại suy nghĩ. Hắn bắt đầu giảng thuật chỉnh sự kiện ngọn nguồn. 12 năm trước. Lúc ấy Yashida Shingen tiên sinh dùng tên giả Takayama Ryuji. Tại gia tộc nội truyền thông tập đoàn đảm nhiệm phóng viên, Bella một bên nghe một bên gật đầu. Gia tộc người thừa kế cũng không phải đi lên liền kế thừa gia tộc công ty, Âu Mỹ bên kia rất nhiều. Tập đoàn tài chính lớn liền yêu cầu chính mình người thừa kế từ tầng dưới chót một chút làm khởi. Quen thuộc sở hữu phương diện nghiệp vụ. Như vậy tài năng trong tương lai thuận lợi tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Nhật Bản bên này gia tộc xí nghiệp càng nhiều. Yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt. Không làm ra thành tích. Không đạt được trình độ nhất định tán thành là không được. Cha ta là ai ai ai, ông nội của ta là ai ai ai, kịch bản không phải nói không thể dùng. Dùng một lần hai lần có thể. Dùng số lần nhiều. Vậy ngươi vẫn là về nhà phụ trách nối dõi tông đường. Chuyên tâm bồi dưỡng đời sau đi, Mark tiếp tục nói. Lúc ấy Yashida tiên sinh nhận thức một vị nữ phóng viên. Tên là Asakawa Reiko. Hai người bắt đầu kết giao. Sau lại Asakawa Reiko tìm được một mâm băng ghi hình. Nơi này đề cập đến một cái càng thêm xa xăm chuyện cũ. Ở 1947 năm, Ikuma Heihachiro giáo thụ cùng Yamamura Shizuko kết hôn. Cùng năm, bọn họ sinh hạ một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi tên là Yamamura Sadako. 1965 năm, Yamamura Sadako cao trung tốt nghiệp. Nàng gia nhập bay lượn đoàn kịch. Cũng kết bạn chính mình mối tình đầu. Toyama Hiroshi. 1966 năm mùa hè, Yamamura Sadako bị nàng phụ thân Ikuma Heihachiro giết chết. Cũng đầu nhập thâm giếng vùi lấp. 1990 năm 10 nguyệt 12 ngày, Yashida Shingen tiên sinh cùng Asakawa Reiko tiểu thư cùng nhau nhìn kia bàn băng ghi hình, rất nhiều chi tiết mắc cũng không hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn thỉnh thoảng xem xét chính mình notebook, nói được đứt quãng. Bella tắc từ lúc ban đầu thận trọng biến thành khiếp sợ. Yamamura Sadako, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Khó trách như vậy lợi hại. Nàng phía trước còn buồn bực đâu. Như vậy âm hồn không tan. Oán khí cực đại. Trưng không thân. Nấu không lạn nữ quỷ thật sự là hiếm thấy. Nguyên lai là cái danh người. Nàng thực mau liền đưa ra một cái vấn đề. 7 ngày hẳn phải chết. Cái này kết luận là từ đâu đến ra tới. Nếu dựa theo các ngươi cách nói. Xem qua ghi hình người 7 ngày sau hẳn phải chết. Kia cái này Yashida Shingen là như thế nào sống tới ngày nay? Mark liên tục lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết. Bella nhắm mắt bói toán. Bói toán thuật là có cực hạn. chủ yếu quyết định bởi với nàng tự thân cực hạn, pháp thuật cực hạn, còn có một ít chi tiết phương diện liên hệ, nàng cùng Yashida Singen không có một mao tiền quan hệ. Hoàn toàn là người xa lạ, thấy cũng chưa gặp qua. Nếu là trực tiếp bói toán, được đến kết quả sẽ phi thường mơ hồ. Cũng may có mắc cùng Yamamura Sadako như vậy hai cái trung gian, người Bắc Cầu, Bella muốn bói. Toán còn không phải tương lai, mà là qua đi, tương lai biến hóa rất nhiều. Nhưng qua đi lại chỉ có một, hơi chút tiêu phí một chút thời gian. Nàng liền bói toán ra một cái đại khái kết quả, ha ha ha ha, Bella thật sự không nhịn xuống. Cười lên tiếng, mắc tò mò mà nhìn nàng. Bất quá nàng không giải thích trước mặt ngoại nhân. Bella vẫn là thực chú ý dáng vẻ. Nàng che miệng cười khẽ. Thực tế trong lòng đều mau cười tạc, cứ việc hình ảnh có điểm mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là thấy được Yashida Singen xử lý băng ghi hình phương thức, vị tiên sinh này có thể được tuyển vì Nhật Bản đệ nhất đề tang tử. Ở biết chỉ cần có người xem qua băng ghi hình nội dung, liền có thể đem băng ghi hình Trung Nguyên rùa rời đi. Yashida Singen gần như không tự hỏi, liền đem băng ghi hình đưa cho chính mình thân cha, đại khái ý tứ chính là hắn cha hỏi hắn trong tay có hay không, hảo khang, hắn nói có. Xoay người liền đem băng ghi hình đưa qua đi, Yashida lão quỷ tử còn rất cao hứng. Hứng thú bừng bừng mà xem băng ghi hình, quần đều cởi, kết quả từ tivi bò ra tới một cái bạch y nữ quỷ. Lão quỷ tử sợ tới mức cuồng phun máu tươi, không thể không nói. Lão quỷ tử có điểm bản lĩnh, cũng có chút nhân mạch. Hắn tựa hồ cùng Đờ Hen tiến hành rồi một phen giao dịch. Dựa vào rất nhiều bí thuật bảo vệ một cái mạng già. Bất quá nửa người đều tê liệt, không thể không làm để tăng tử kế thừa gia nghiệp, ném rớt nguyền rủa. Còn có thể đem thân cha thuận tay làm rớt, làm chính mình kế thừa gia nghiệp. Yashida Singen này phiên mưu hoa hoàn toàn xưng được với là tàn nhẫn độc ác, mắc xem nàng cười đến vui vẻ, cũng đi theo thực chân chó mà cười hai tiếng. Bella suy nghĩ một chút, Yamamura Sadako quá vãng, đơn thuần tương đối lên, gia hỏa này cùng Alessa không sai biệt lắm, bất quá cùng trạch lên không nháo sự Alessa bất đồng. Gần nhất mấy năm nay, Yamamura Sadako vẫn luôn ở đối ngoại tản có chứa chính mình oán niệm nguyền rủa cùng gen đoạn ngắn. Băng ghi hình, sở dĩ động tĩnh không lớn, chủ yếu là bởi vì khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, ở Yamamura Sadako niên đại vẫn là băng ghi hình hoành hành thời kỳ. Hiện giờ không giống nhau, hiện giờ đều tiến vào đĩa CD thời đại, đường cái thượng tất cả đều là anh em. Muốn bàn sao? Anh em. Mỗ mỗ mỗ mới nhất bàn có sao? Đều là cùng loại lời như vậy. Đã không ai dùng thổ đến rớt cha băng ghi hình, Sadako nếu là theo sát thời đại nện bước, phong phú chính mình, nắm chặt thời gian học tập tiên tiến văn hóa tri thức, đem băng ghi hình vật dẫn đổi thành đĩa CD. Kiên nói không chừng hiện tại Tokyo đầu đường liền không ai. Đáng tiếc Yamamura Sadako hoàn toàn không biết ngoại giới biến hóa. Nàng như là gia đình tiểu xưởng giống nhau. Một cái, người, tránh ở đáy giếng chế tạo băng ghi hình, không có tiết ngày nghỉ. Không có cuối năm thường. Nàng băng ghi hình là một mâm lại một mâm. Hao phí đại lượng oán khí cùng tự thân tinh huyết, kết quả là cái gì đâu. Nàng cực cực khổ khổ tản không ít băng ghi hình ra tới. Đáng tiếc rất nhiều đều bị Nhật Bản bảo vệ môi trường nhân viên coi như có hại rác rưởi xử lý. Rớt, Bella liên tục cảm thán. Thời buổi này đương cái quỷ cũng không thể thả lỏng học tập bước chân. Sadako phương diện này liền không được. Chính là ăn không có văn hóa mệt. Hận thiên hận địa. Thực tế phí nửa ngày kính. Tất cả đều là vô dụng công a. Hết chương.